Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diễn đặt Lộc Duy xuống. Lộc Tiểu Duy, vừa rồi em nói gì? Tài anh rất thính nhưng lúc này lại không chắc chắn. Gì cơ? Lộc Duy không có ý định chịu trách nhiệm với lời mình vừa nói. Nhưng Tống Diễn muốn chịu trách nhiệm. Anh nghĩ đợi từ từ cũng không sao. Thực ra là có sao? Có những điều không nói ra khiến anh luôn lo được lo mất. Anh nói muốn thay đổi cách họ đối xử với nhau. Nhưng thực sự người không dám thay đổi chính là anh. Nếu không anh đã nói rõ từ lâu rồi. Anh không nên chờ Lộc Duy nói gì mà là anh nên nói điều gì. Lộc Duy, anh, Lộc Duy chớp chớp mắt nhìn Tống Diễn. Đợi anh nói tiếp, Tống Diễn đổi hướng câu chuyện. Chờ đến ngày mai, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Vừa rồi anh xúc động, nhưng khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình đã hơi mù quáng. Dù có vội vàng đến đâu, ít nhất cũng phải đợi Lộc Duy tỉnh rượu đã chứ. Dù không hài lòng lắm với sự sắp xếp này nhưng Lộc Duy vẫn nằm trở lại trên lưng Tống Diễn. Họ tiếp tục đi, cô không quên lẩm bẩm. Ghét nhất là mấy đoạn giới thiệu trước tập sau. Khơi dậy sự tò mò của người khác mà không chịu nói cho họ biết. Lộc Duy không trực tiếp nói rằng hành động giữ bí mật của bác sĩ Tống rất tệ nhưng cô cứ bóng gió nhắc đến. Tống Diễn vừa buồn cười vừa bất lực. Quyết định chuyển hướng sự chú ý của cô. Lộc Tiểu Duy, bây giờ anh không còn là bác sĩ của em nữa. Em có nghĩ đến việc gọi tên anh không? Lộc Duy lắc đầu. Tống, Diễn, nhưng cái tên này nghe xa lạ quá. Bác sĩ Tống, anh muốn xa lánh em sao? Giọng nói của cô đã lộ rõ vẻ uất ức. Khi mới biết được sự thật về thế giới này, Lộc Duy không muốn gặp Tống Diễn. Một phần là vì không giận nhưng lại giận, và phần khác là vì sợ. Cô sợ thái độ của những người xung quanh sẽ thay đổi. May mắn là điều đó đã không xảy ra. Bác sĩ Tống vẫn là bác sĩ Tống. Dù thế giới quan của cô có sụp đổ, dường như điều đó không ảnh hưởng lớn đến cô. Nhưng dường như bác sĩ Tống đang cố gắng cắt đứt mối liên hệ với cô. Tống Diễn sững sờ. Anh mới biết rằng việc Lộc Duy không đổi cách xưng hô là vì cô có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Tống Diễn nhẹ nhàng nói. Anh không hề có ý định cắt đứt mối liên hệ với em. Nếu em muốn, anh luôn có thể là bác sĩ Tống của em. Chỉ là, anh không muốn làm bác sĩ của em nữa. Người cần lo lắng về việc bị làm cho sợ hãi chính là anh. Anh không những không muốn xa lánh mà còn muốn tiến gần hơn. Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của Lộc Duy. Cô đã ngủ rồi. Tống Diễn chỉ biết cười khổ. Sau đó đưa cô về nhà. Khi Tống Diễn từ nhà Lộc Duy bước ra, một con robot từ trên trời rơi xuống. Suýt chút nữa đè chết anh. Có tôi ở đây, anh đừng hòng làm gì Lộc Duy. Tống Diễn bình tĩnh bước sang một bên. Bây giờ cậu mới nói điều này có phải đã quá muộn không? Hệ thống càng thêm tức giận. Không phải anh đã lén đưa cô ấy về. Cố tình chặn cảm nhận của tôi sao? Nếu không sao tôi lại chỉ mới phát hiện ra chứ? Tôi biết mà, anh đúng là có ý đồ xấu. Có thể nào là vì cậu mải chơi quên cả nhiệm vụ không? Cậu có tin nổi không? Đây chính là ác mộng từng ngày nào cũng kêu gào. Hủy diệt đi. Thế giới nhàm chán này, đấy, hệ thống lắng nghe lời của Tống Diễn và ngẫm lại bản thân. Được rồi, gần đây tôi có hơi buông lỏng, nhưng, quan trọng là, anh đã chặn cảm nhận của tôi. Đừng hòng đánh lạc hướng vấn đề chính. Tống Diễn nhún vai, vô cùng thản nhiên, đúng vậy, anh đã làm vậy, nhưng hệ thống không thể quản anh nên anh chỉ có thể khuyên nó tự nhìn lại bản thân thôi. Dù Tống Diễn thể hiện như một người chính trực, hệ thống vẫn không tin anh. Nếu là người chính trực, tại sao chỉ mới vừa đưa cô ấy về? Trong thời gian đó đã làm gì rồi? Hệ thống sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nghi ngờ nào. Cái gì mà, Lộc Duy không chịu đi xe về. Nếu Tống Diễn đồng ý thì anh đã nhanh chóng cõng cô ấy về rồi. Cần gì phải đi cả buổi như thế? Nói trắng ra là có mưu đồ, là ý đồ xấu. Ừ, đúng vậy. Tống Diễn thẳng thắn thừa nhận khiến hệ thống nhất thời không biết đáp lại thế nào. Khi Tống Diễn rời đi, hệ thống lặng lẽ thực hiện vài phép tính. Sau đó lén kết nối với điện thoại của Lộc Duy. Một loạt tên bạn bè xuất hiện trong danh bạ của cô rồi bị xóa đi rồi lại xuất hiện rồi lại bị xóa. Hệ thống vô cùng do dự. Nó muốn gây rối cho Tống Diễn. Muốn Lộc Duy kết bạn với vài chàng trai đẹp trai khác. Nhưng rồi lại cảm thấy việc gây rối cho Tống Diễn chỉ làm phiền mình trước. Đáng ghét, sáng hôm sau, ý thức của Lộc Duy dần quay trở lại. Ban đầu cô còn hơi choáng váng, nhưng sau khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua, cô lập tức bật dậy khỏi giường. Bác sĩ Tống đã tỏ tình với cô. Đợi, đợi một chút, đầu tiên phải xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ. Thứ hai, đó có phải là tỏ tình không? Cảm giác như vậy nhưng hình như không có từ thích hay đại loại như thế. Có khi nào cô đã nghĩ quá nhiều? Trước đây Lộc Duy từng nghĩ rằng anh chàng giao đồ ăn thích cô. Suýt chút nữa gây ra một hiểu lầm lớn. Sau khi biết rõ thân phận thật của mình, cô cũng nhận ra đó chỉ là sự tự luyến của bản thân. Vì vậy lần này Lộc Duy cảm thấy mình cần phải cẩn trọng hơn. Phải chắc chắn đã hiểu đúng. Cô lập tức cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi bác sĩ Tống xem liệu cô có hiểu sai không. Hơn nữa anh cũng đã nói rằng hôm nay anh có chuyện muốn nói với cô. Nhưng ngón tay cô lướt trên màn hình rất lâu, tin nhắn của Lộc Duy vẫn chưa được gửi đi. Về việc này, Lộc Duy kiên quyết phủ nhận rằng mình đang do dự mà là có một sức mạnh vô hình nào đó. Các bạn hiểu mà, cô có gì phải do dự. Chắc chắn là có một thế lực vô hình đã can thiệp. Thế giới quan của Lộc Duy đã sụp đổ nhưng điều đó lại là tin tốt đối với cô. Cô có thể tìm được nhiều lý do hơn. Thay vì nhắn tin cho Tống Diễn, cô nhắn tin cho Lý Vân. Khẩn cấp, Lộc Duy cần có một người đáng tin cậy để giúp cô tư vấn. Trong tiệm trà sữa, Lý Vân nhìn xung quanh, thấy Lộc Duy cứ như một điệp viên nghiệp dư đang cố gắng giấu giếm điều gì đó. Cô ấy vươn tay vỗ nhẹ vào Lộc Duy, suýt nữa khiến cô giật mình nhảy dựng lên. Cậu đang trốn ai à? Lý Vân thắc mắc. Lộc Duy nhanh chóng ngồi thẳng lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì đâu, ha ha, mình trốn ai được chứ? Nhưng diễn xuất của cô không giỏi như cô nghĩ. Thái độ muốn giấu giếm càng làm người ta dễ nhận ra. Lý Vân bèn hỏi, vậy việc khẩn cấp là gì? Lộc Duy lại liếc nhìn xung quanh, xác định rằng bác sĩ Tống sẽ không đột ngột xuất hiện từ góc nào đó rồi mới nói. Mình nói cậu đừng quá sốc nhé, nghe lời mở đầu này. Lý Vân vô thức đặt cốc xuống, cũng như Lộc Duy mà cẩn thận quan sát xung quanh. Chắc chắn không ai có thể nghe lén họ rồi mới tiến lại gần Lộc Duy. Nói nhỏ với vẻ nghiêm túc, cậu nói đi, đối diện với thông tin có thể gây chấn động, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Mình nghi ngờ bác sĩ Tống thích mình. Lý Vân ngớ người, chỉ có vậy thôi sao? Cô ấy nhận ra rằng khi Lộc Duy không báo trước, mình có thể thả ra một tin tức chấn động. Chẳng hạn như việc Lộc Duy giới thiệu cho cô ấy một robot ngốc nghếch là hệ thống. Nhưng khi Lộc Duy báo trước, hầu hết đều là báo động giả. Nhìn vào sự chờ đợi phản ứng của Lộc Duy, Lý Vân chỉ biết im lặng. À, ừ, rõ ràng đây không phải là phản ứng mà Lộc Duy mong đợi. Nhạt nhẽo quá đi chứ. Được thôi. Có thể là Lý Vân đã rèn luyện khả năng không để lộ cảm xúc khi đối mặt với tin tức sốt dẻo. Lộc Duy có thể hiểu điều đó. Lộc Duy nghiêm túc phân tích với Lý Vân. Lần này không phải hiểu lầm đâu. Mình đã phân tích một cách lý trí. Lời bác sĩ Tống nói có thể có ba ý nghĩa. Thứ nhất, anh ấy thích mình. Thứ hai, anh ấy không giỏi diễn đạt nên mình hiểu nhầm. Thứ ba, có thể anh ấy là một tên đều. Có thể nói ra điều đó một cách tùy tiện. Nói rồi Lộc Duy tự mình gập hai trong ba ngón tay đã giơ lên. Hai khả năng sau không phù hợp với nhận thức của cô về bác sĩ Tống. Cô nghĩ có thể loại bỏ chúng. Nhìn vào thái độ nghiêm túc của Lộc Duy, Lý Vân không kìm được mà mỉm cười. Cô ấy không định phân tích xem Tống Diễn có ý gì. Điều đó cần phải phân tích sao? Rõ ràng quá mà. Điều đáng ngạc nhiên là Lộc Duy không nhận ra điều đó. Nhưng Lý Vân không có ý định giúp cô phân tích mà thay vào đó. Cô ấy nhìn Lộc Duy với ánh mắt sáng rực và hỏi. Vậy cậu thì sao? Lộc Duy ngẩn ra, cậu đừng để mình bị cuốn theo suy nghĩ của anh ấy. Chỉ lo xem anh ấy nghĩ gì. Quan trọng là cậu có thích anh ấy không? Lộc Duy chìm vào suy tư. Thực lòng mà nói, trước đây Lộc Duy chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô có thể không cần suy nghĩ mà nói rằng mình thích Tống Diễn. Nhưng không phải theo hướng đó. Vì vậy khi Lộc Duy mơ hồ nhận ra tình cảm của Tống Diễn, cô mới hoảng hốt đến vậy. Lý Vân nháy mắt với cô. Mình biết mà, bác sĩ Tống không nằm trong danh sách bạn đời của cậu. Vậy nên vấn đề này quá đơn giản. Dù anh ấy có thích cậu hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Lý Vân vẫn nhớ trước đây Lộc Duy từng khẳng định chắc nịch rằng cô và Tống Diễn không phải là kiểu quan hệ như vậy. Lộc Duy gật đầu, Lý Vân nói rất có lý. Dứt khoát xử lý mọi việc nhanh gọn mới là phong cách của cô. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhanh chóng lắc đầu. Khụ khụ, là thế này, tớ nghĩ, tớ cần phải suy nghĩ thêm một chút. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lý Vân, Lộc Duy vội vàng giải thích. Tớ không nói là tớ thích anh ấy đâu. Chỉ là tớ nghĩ, chuyện quan trọng như vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu nói gì cơ? Tớ có nói gì đâu. Lý Vân cười mỉm đầy ẩn ý. Trước đây khi từ chối người khác, Lộc Duy đâu có thấy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thế này, lúc đó điện thoại của Lộc Duy rung lên. Đó là tin nhắn từ Tống Diễn. Em đang ở đâu? Không biết em còn nhớ lời anh nói tối qua không? Anh có chuyện muốn nói với em. Lộc Duy lập tức đưa điện thoại cho Lý Vân. Tiểu Vân, cậu mau nhắn cho anh ấy là tớ đang ra ngoài chơi với cậu. Tạm thời không có thời gian. Lý Vân, đây không phải là điện thoại của tớ. Tự cậu nói cũng được mà. Ồ, đúng rồi. Lộc Duy bèn gửi một tin nhắn thoại và còn yêu cầu Lý Vân nói thêm vài câu để chứng minh rằng cô thực sự đang rất bận. Bằng chứng đầy đủ thế này chắc chắn sẽ rửa sạch được cảm giác tội lỗi vì cô đã hơi né tránh Tống Diễn. Tống Diễn đầy lo lắng. Lý Vân, anh lại càng không yên tâm hơn. Lo rằng cô ấy lại đưa Lộc Duy đi đến một cuộc vui. Bà chủ giàu có, nào đó, anh nghĩ rằng khó khăn nhất trong việc tỏ tình là đối diện với phản ứng của Lộc Duy. Nhưng không ngờ việc tìm thời điểm thích hợp để mở lời cũng đã là một sự tra tấn. Lý Vân vui vẻ phối hợp với Lộc Duy. Tống Diễn có chuyện muốn nói ư? Cứ đợi đó, câu chuyện bây giờ mới trở nên thú vị. Điều này dạy cho mọi người một bài học. Đừng nói chuyện dở chừng, nếu không chính bạn cũng sẽ bị treo lơ lửng. Cách chương.